Xin được biến chào lại quý cô bác, anh chị và các bạn. Rất vui lại được gặp mọi người trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Và trong buổi hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo, tập 27 của bộ truyện Mỗi đêm một câu chuyện kinh dị của tác giả Vương Vũ Thần. Mến mời mọi người chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin đừng quên để lại ý kiến đánh giá ở phần bình luận của video. Nếu quý vị thấy hay, xin hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm nút like và chia sẻ. Ai chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nhận những phần tiếp theo của bộ truyện cũng như những câu chuyện audio khác từ kênh của chúng tôi. Chúng tôi xin mến chúc mọi người có thời gian nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ. Mến mời mọi người đến với nội dung tập 27 của bộ truyện Mỗi đêm một câu chuyện kinh dị của tác giả Vương Vũ Thần do Tiểu Hỷ diễn đọc. Trừ phi cằm của hắn đã chật khớp. Cằm của hắn đích thật đã chật khớp. Tôi có điều có thể nhìn thấy từ hai bên cơ thịt lồi ra xương. Tiếp theo, từ trong miệng rộng của đầu thoi phun ra một sấp tiền mặt dày. Tất cả đều là tờ 100. Song phía trên dính rất nhiều dạng dịch nhớt gì đó, ẩm ướt nhớp nháp, hơn nữa phần lớn bị cắn nát. Từng mảng, trên mặt đất nhất thời có thêm ngọn núi tiền. Mặc dù đầu óc dạng trì độn như gã béo, rốt cuộc cũng phát hiện chỗ nào đó không bình thường. Gã run rẩy buông đầu thoi ra, chậm rãi lui về sau. Tiền, tiền, tao tự bỏ cho mày hết đó. Gã béo nói xong quay đầu bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được bao xa, đầu thoi đã nhún người nhảy lên như dã thú chụp mồi ấn gã béo. Đôi tay kia giống như vuốt sắt túm lấy yết hầu của gã béo. Đầu thoi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mặt gã béo. Đã hoàn toàn vào đêm, ánh trăng từ phía sau chậm rãi ló lên, lạnh lùng nghe được âm thanh như rít heo của gã béo. Tôi rõ ràng nhìn thấy ánh trăng lúc chiếu trên người đầu thoi, thân thể hắn từ từ nổi lên biến hóa. Trên người của hắn phảng phất như bén lửa vậy, bùng cháy lên. Chỗ ánh trăng chiếu đến đều bắt đầu thiêu đốt, nhưng mà ngọn lửa lại là màu đen, nổi bật dưới ánh trăng màu bạc, có vẻ như cực kỳ mỹ lệ, rồi lại càng thêm yêu dị. Rốt cuộc ngọn lửa cũng tắt. Tôi nhìn thấy chính là một con hổ ly màu đen. Mặc dù không tính cái đuôi to đang ve vẫy kia của nó, thân thể của nó so với bất cứ người đàn ông trưởng thành nào đều to lớn hơn. Lớp lông đen nhánh như màu đêm lấp lánh tỏa sáng, móng vuốt tỏa ra ngần quàng, đã cào cần cổ họng của gã béo ra vệt máu. Hắc hổ nhe răng, môi hoàn toàn nứt ra đến tận cùng, răng trắng sáng loáng cắn chặt đến xít dao. Chỉ một ngụm, gã béo ngay cả hừ cũng chưa kịp hừ một tiếng, cổ đã bị cắn đứt. Tôi nhắm mắt lại quay đầu đi, nhưng khi tôi vừa quay lại nhìn, hắc hổ đã đứng trước mặt tôi. Nó không chút biểu cảm, chỉ lắc lư cái đuôi trắng kiện kia, trong cổ họng phát ra tiếng gừ trầm thấp. Tôi nhìn thấy trên hàm răng sáng loáng của nó còn dính máu và một sợi thịt của gã béo. Con mắt màu lam như bảo thạch nhìn thẳng tôi. Tôi hiểu, chỉ cần loại dã thú này nhìn chòng chọc, chỉ cần tôi vừa động đậy, nó sẽ nhào tới. Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng kêu ầm ĩ của Thối Thối. Tôi mới nhớ lại, vào lúc này tôi luôn đi vào vuốt ve và đút sữa cho nó. Hắc hổ cực lớn từ họ cũng đã cảm ứng được. Con mắt nó giống Thối Thối, màu lam nhạt tròn trịa. Hắc hổ xoay đầu, trong ánh mắt toát ra chút dịu dàng chưa từng thấy. Ôm tiểu hồ ly ra đây. Tôi rốt cuộc nghe thấy âm thanh quen thuộc, hóa ra là Kỳ Nhan. Cậu ấy thở hồng hộc chống tượng đứng bên cạnh tôi. Hắc hồ đột ngột cảnh giác dựng lỗ tai, nghiêng đầu quay lại, lộ ra hàm răng trắng nhìn chằm chằm Kỳ Nhan. Kỳ Nhan cong lưng cũng thở phì phò ngẩng đầu nhìn lại hắc hồ. Một người một thú đối mặt nhau. Tôi chợt phát hiện ánh mắt của họ tựa hồ có chút giống nhau. Có lẽ là ảo giác của tôi thôi. Bỗng dưng hắc hồ nhíu mày, lùi về sau nửa bước, quay đầu về phía tôi. Dưới sự thúc giục của Kỳ Nhan, tôi từ trong phòng ôm Thối Thối ra. Nó đói bụng lắm, thoáng cái liền ngậm ngón tay tôi không buông. Nhưng khi nó nhìn thấy hắc hổ bên ngoài, thân thể nhỏ lại bắt đầu run rẩy. hơn nữa run rẩy rất dữ dội. Thôi Thối kêu với Hắc Hồ vài tiếng, Hắc Hồ cũng từ cổ họng đáp lại nó. Tôi đặt Thối Thối trên mặt đất, nó thoáng cái chạy về phía Hắc Hồ, vừa chạy trong miệng còn phát ra tiếng kêu rin rít. Vì mới bắt đầu tiếp xúc đất, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Hắc Hồ thu hồi răng, nhẹ nhàng ngậm Thối Thối trong miệng. Hắc Hồ ngậm Thối Thối trong miệng dần dần đi xa, bóng chúng nó chậm rãi biến mất trong màn đêm. Tôi ngờ ngờ nhìn thấy Thối Thối quay đầu lại nhìn tôi một chút, mặc dù có hơi mất mát, nhưng tôi vẫn mau chóng dìu Kỳ Nhan, vì cậu ấy nhìn qua rất suy yếu, sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt. Đó là cha của tiểu hồ ly. Hồ được có năng lực cực mạnh trong gia tộc Hắc Hồ, cũng ít lộ diện nhất. Lúc tớ ở nhà đã cảm giác được Hắc Hồ vào thành phố, vì vậy dự đoán nhất định Hồ được dựa theo mùi tìm tới cậu, cho nên vội vàng chạy sang đây. Khả năng đã dùng quá nhiều phép, thân thể có chút không chống đỡ nổi, tớ nghỉ ngơi chút sẽ tốt thôi. Quả nhiên cậu ấy ngồi bệt xuống đất, sắc mặt đã khôi phục không ít. Tại sao Hắc Hồ trả thù mãnh liệt như thế, những kẻ này vẫn muốn mạo hiểm đi săn chúng? Tôi nhìn thi thể gã béo trên mặt đất, không đành lòng cảm thán nói. Sự trả thù của Hắc Hồ nào sánh được với sự trả thù của thiên nhiên. Nhưng chẳng phải vẫn có người phá hoại môi trường như thường sao? Có đôi khi chỉ cần tiền đặt trước mặt, những người này sẽ không quan tâm nhiều đến vậy. Trung Quy nghĩ sẽ có ngoại lệ, Trung Quy nghĩ mình là người may mắn nhất kia. Kỳ thật, phàm ai săn Hắc Hồ, không một ai có thể sống tiếp. Kể cả người mua ra Hắc Hồ, cái gọi là mặc Hắc Hồ lên có thể trở nên trẻ ra, phòng chừng đều là tin đồn thôi. Hơn nữa, những người mua này mới là ngọn nguồn của cả sự kiện. Không có dục vọng của họ, cũng sẽ không có những người điên cuồng săn bắn Hắc Hồ này. Kỳ Nhan lạnh lùng nhìn gã béo trên mặt đất nói. Vừa rồi cậu cùng Hắc Hồ đối mặt lâu như vậy, là xảy ra chuyện gì vậy? Tôi hiếu kỳ hỏi cậu ấy. Không phải đối mặt, là nó nói cho tớ biết một chuyện. Lông mày Kỳ Nhan đột nhiên nhíu chặt, không nói nữa. Tôi thấy cậu ấy không muốn nhiều lời, cũng ngậm miệng không hỏi nữa. Tôi vốn đang lo lắng nên xử lý thi thể gã béo thế nào, nhưng Kỳ Nhan này nói không cần quan tâm. Phàm là người bị Hắc Hồ cắn chết đều sẽ bị ngọn lửa màu đen đốt trụi thân thể. Quả nhiên khi tôi ra ngoài lần nữa, thi thể gã béo đã không thấy đâu, trên mặt đất lưu lại một vết dấu hình người màu đen mờ nhạt. Vài ngày sau, tôi ngẫu nhiên nhìn thấy được tin tức đầu tiên. Vào một người giàu có trong tiệc tối, áo da quý báu choàng trên người đột nhiên bốc cháy. Cũng là ngọn lửa màu đen quỷ dị. Không biết tại sao, áo da như dính vào cổ bà ta, cởi thế nào cũng không cởi ra. Kết quả đầu của phu nhân này bị thiêu sống hoàn toàn cháy thành tro bụi. Chỉ khi sắc trời sắp vào đêm, Thái Dương thu hồi một vệt cười cuối cùng của mình. Một người trung niên chống gậy, áo khoác dài màu xám đi trên con đường mòn quanh co. Phía sau ông ta là một thôn xóm. Một thôn xóm bình thường, nhưng thôn xóm bình thường này lại vì tấm bia ở cửa thôn kia mà lộ vẻ không hề tầm thường chút nào. Người trung niên, từ khi ghi chép, cơ hồ mỗi ngày tới đây xem xét tấm bia đá. Đây là công việc của ông ta, cũng là trách nhiệm của ông ta. Mỗi người sống trên thế giới này đều phải có trách nhiệm. Người không có trách nhiệm chỉ là vì mình mà sống. Làm đàn ông, trên vai phải gánh một ít trách nhiệm, nếu không sẽ không phải là đàn ông đích thực. Kỳ Học cũng thế, trách nhiệm của ông chính là canh giữ tôn thất của Kỳ gia. Đây là trách nhiệm làm chi duệ của ông. Ông không thấy tủi thân, cũng không thấy bất bình, bởi vì thân là tôn thất Kỳ gia cũng không phải chuyện gì đáng vui mừng. Mặt khác, ông còn thấy may mắn. Mặc dù ông vì Kỳ Nhan mà mất một chân, song sau khi cài chân giả cũng không còn gì đáng ngại. Ông như ngày thường đến xem xét tấm bia đá ở cửa thôn, tấm bia đá khắc chữ Phạn kia. Nhưng hôm nay, ông lại nhìn thấy tấm bia đá nứt ra. Từ chính giữa nứt ra, vết nứt xuyên qua chữ Phạn kia. Kỳ Học im lặng không nói gì, sắc mặt nháy mắt ảm đạm như màu đen của màn đêm. Nếu tới trước sau gì cũng phải tới. Ông khẽ thở dài, chậm rãi cất bước đi trở về. Hắc hổ không hề xuất hiện nữa. Thôi Thối đương nhiên sẽ theo cha nó, cũng phát triển thành một con hắc hổ cường tráng. Nhưng tôi vẫn không biết tới cùng ngày đó hắc hổ đã nói gì với Kỳ Nhan. Tại sao hắc hổ lại có vẻ e ngại Kỳ Nhan? Có lẽ bạn bè thân nhau cũng phải giữ một vài bí mật, một vài bí mật của riêng mình. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến tình bạn giữa chúng tôi. Đa số mọi người cho rằng vì có bí mật mới có thể khiến con người sinh ra lòng hiếu kỳ. Nào ngờ nếu con người không có lòng hiếu kỳ, vậy cũng không có gì gọi là bí mật nữa. Song tôi biết nếu Kỳ Nhan có chuyện không nói cho tôi, vậy chứng tỏ chuyện này cũng có chút phiền toái rồi. Được rồi, còn anh chàng không có đồng tử nhưng lại chiếm được thân thể Lê Chính kia, hắn tới cùng đang làm gì? Có lẽ ở cùng người như Kỳ Nhan, Lê Chính, chung quy cũng có thể khiến người ta rơi vào những chuyện kỳ dị. Có một người bạn như vậy thật tốt. Cậu muốn biết ngày đó tại sao khi đối mặt với tớ thế mà nó tự mình thối lui không? Kỳ Nhan dựa người trên giá sách màu đỏ, liếc mắt nhìn tôi, miệng hơi phé phun ra một vòng khói. Tôi đang ở nhà Kỳ Nhan, đứa bé ngồi bên cạnh chính là Lê Chính. Anh ta đang cầm một quyển ghi chép cũ kỹ ra sức đọc, chẳng chút để ý đến chúng tôi. Xem chừng anh ta đối với việc mình nhỏ đi cũng không để ý lắm. Kỳ thật, tớ cũng không rõ ràng, nhưng tớ lại nghe thấy hắc hổ nói. Kỳ Nhan bóp đầu, tắt thuốc lá, hai tay cắm trong túi quần, đi tới trước mặt tôi. Tớ cũng rất kinh ngạc, tớ không biết mình có thể nghe hiểu ngôn ngữ của chúng, nhưng tôi rõ ràng nghe thấy nó nói cho tôi biết. Một thanh niên tóc trắng thường xuyên xuất hiện trong ngọn núi kia. Hắc hổ ly từ trên người y, người không ra mùi của người sống, nhưng đồng dạng, người không ra mùi của yêu quái. Tôi nghe xong cảm thấy khó hiểu, đây là đại biểu cho ý gì? Về sau, tớ kể cho Lê Chính. Không ngờ anh ta nói hậu nhân của Lê Gia từ xưa cũng có bản lĩnh nghe hiểu rõ hồ ngữ. Xong cứ như vậy cũng biết, cái gã kia còn lẩn trốn trong núi. Tôi rất hiếm khi nhìn thấy Kỳ Nhan nhíu mày. Cho dù sự tình nguy hiểm phức tạp mấy, trước mặt cậu ấy cũng luôn mang theo nụ cười. Tôi chợt nhìn Lê Chính một chút, y vẫn như trước đọc bút ký, phảng phất như chẳng hề liên quan gì đến y. Khi phát hiện tôi nhìn chằm chằm, Lê Chính rốt cuộc buông bút ký trong tay. Có liên quan gì tới tôi chứ? Cũng không phải ở trong tay tôi. Tôi không có nghĩa vụ giúp mấy người. Y mặt cười tỏa nắng. Có lẽ tôi nên sớm biết, căn bản không cần phải trông cậy vào y, trừ phi lợi ích của bản thân Lê Chính bị tổn hại. Nếu anh khoanh tay đứng nhìn, đời này cũng chỉ có thể là một đứa con nít. Tôi lại lùng nói. Lê Chính khựng lại, nhìn Kỳ Nhan một chút. Trên khuôn mặt Kỳ Nhan lại mang theo mỉm cười khó tả, nhưng nhìn kỹ lại không giống như cười. Cậu nói rất có đạo lý. Đích xác, nếu mất Kỳ Nhan, thứ nhất tôi thiếu một đối thủ, thứ hai sợ rằng muốn về thân thể càng khó. Nhưng mà chúng ta ra ngoài sáng, tên kia lại tùy thời có thể tập kích chúng ta. Hơn nữa mục đích cuối cùng và thân phận của gã chúng ta đều không biết. Cùng loại đối thủ này giao chiến, cũng như là phân cao thấp với không khí. Tôi không phải không thừa nhận Lê Chính nói rất có đạo lý. Song có đạo lý cũng không có nghĩa là hữu dụng. Như vậy đi, hôm nay chúng ta cứ xuất phát đến ngọn núi sâu nơi hắc hổ ở để xem có đầu mối gì. Kỳ Nhan quyết định, Lê Chính từ chối cho ý kiến gật đầu. Tôi cũng đi, đây vốn không phải là dự tính ban đầu của Kỳ Nhan. Ngược lại Lê Chính nhìn tôi cười. Để cậu ấy đi đi. Mặc dù là giấy vệ sinh cũng sẽ có công dụng của nó. Lê Chính lại cười cười. Đây không phải là ví dụ tốt. Song nếu Kỳ Nhan đã đồng ý cho tôi đi, vẫn có thể chấp nhận. Chúng tôi không gọi Lạc Lôi và Lý Đà. Nhất là Lý Đà. Vô luận là Kỳ Nhan hay Lê Chính đều không hy vọng cô bé tham gia vào việc này. Họ chỉ có một nguyện vọng. Hy vọng Lý Đà có thể dùng thân phận một cô gái bình thường tiếp tục sống. Loại sức mạnh này chúng tôi đều từng được thấy qua. Thậm chí họ còn rõ ràng hơn tôi. Sức mạnh đó không chỉ hủy diệt người khác mà còn có khả năng hủy diệt chính cô bé. Chúng tôi mất 2 giờ để tới chân núi du lịch lần trước. Không giống mấy hôm trước, như cũ vô cùng tú lệ. Chẳng qua du khách đã ít hơn rất nhiều. Chỉ là chúng tôi không lường trước được sẽ có người nghênh đón chúng tôi. Quần áo màu trắng và tóc màu bạc, mang kính đen, gã đứng trong ánh mặt trời cười rất vui vẻ. Tôi nói rồi, nếu tôi không thật sự nắm chắc, sẽ không đồng thời đối địch với hai người các cậu. Gã cười cười, quả nhiên gã kia đích xác là gã sở hữu thân thể của Lê Chính, thậm chí giọng điệu nói chuyện đều vô cùng giống nhau. Ồ, vậy ý của ngươi là nói hiện giờ đã có năng lực làm thế? Kỳ Nhan còn chưa nói, Lê Chính đã mở miệng trước. Đến đây với tôi sẽ nói cho các cậu biết tất cả mọi chuyện. Gã tháo kính đen ra, tôi nhìn kỹ, quả nhiên con mắt màu xám, không có đồng tử. Tạm gọi gã là vô đồng đi. Gã tựa hồ rất tự tin, một mực đưa lưng về phía chúng tôi, cũng biết chúng tôi sẽ đi theo gã. Trong núi rất u tĩnh, thỉnh thoảng gió núi thổi qua, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thích ý, nhưng còn mang theo chút ẩm lạnh. Đoàn người bỗng nhiên không nói gì, đi đến giữa sườn núi. Vô đồng phía trước đột nhiên ngừng lại, gã quay đầu nhìn ba người chúng tôi cười. Biết vì sao phải có đồng tử không? Vô đồng cười hỏi. Chúng tôi bỗng dưng không nói. Hồi lâu, Kỳ Nhan chậm rãi trả lời gã. Thời đại cổ xưa, nữ oa tạo con người, dùng bùn đất làm thân, bất đắc dĩ hồn phách không an phận, nữ oa tạo đồng tử để trói buộc. Do đó, khi đồng tử con người khuếch đại, cũng chính là lúc linh hồn rời khỏi thân thể. Kỳ Nhan dừng một chút. Xong đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Người không có đồng tử đương nhiên cũng chẳng khác nào không có linh hồn. Vô đồng đứng ở vị trí cao, thân thể che ánh mặt trời phía sau. Tôi nhìn không rõ mặt gã, nhưng tôi có thể cảm giác được gã có lời muốn nói. Tôi đến tột cùng là cái gì? Ngay cả bản thân cũng không rõ ràng. Không phải người, không phải yêu, không phải quỷ, không phải thần. Bởi vì những thứ này đều là từ linh hồn. Kỳ thật tôi chẳng qua là mảnh nhỏ lưu lại sau cú nổ oán nhai, lại tự dưng tiến vào thân thể này. Do đó tôi bảo lưu ý thức của oán nhai, ý thức của vô số người chết oan này. Một thanh âm trong đó nói cho tôi biết, nếu tôi muốn lấy được linh hồn thật sự, phải tập hợp mảnh nhỏ của oán nhai và phản hồn hương sau cú nổ mạnh. Lần phát nổ đó, sức mạnh của phản hồn hương đã dung hợp mảnh nhỏ của oán nhai. Mỗi một mảnh nhỏ của oán nhai đều có sức mạnh kinh người. Tôi lợi dụng những mảnh nhỏ này lừa gạt người phàm, lợi dụng dục vọng của họ. Như vậy, nhân tính tham lam và xấu xí có thể phát huy năng lực của oán nhai đến mức cao nhất. Tôi cũng mới có hy vọng thu được linh hồn chân chính, trở thành người cũng tốt, thần cũng được. Tóm lại tôi cần một định luận. Gã rốt cuộc đã nói xong. Nhưng người đã gián tiếp giết rất nhiều người. Tôi đột nhiên lớn tiếng hỏi. Kỳ Nhan cũng quay đầu nhìn tôi. Sắc trời dần dần bắt đầu trở tối. Nghe nói hôm nay có nhật thực. Ánh mặt trời phía sau vô đồng bắt đầu chậm rãi mất đi tia sáng. Gã như trước mỉm cười, từ túi lấy ra một cái hộp dài 2 tấc màu đen. Cái hộp lúc lấy ra, xung quanh đều nổi lên lớp xương đen dày đặc. Vô đồng mở hộp ra, bên trong bay lên một khối tinh thể dài hình 6 cạnh, giống như thủy tinh màu đen, nhưng mà tựa hồ trên mặt còn có vết nứt. Khi ý thức tôi chưa hoàn chỉnh, thanh âm kia còn nói cho tôi biết, nếu muốn làm cho oán nhai và phản hồn hương hợp lại thật sự, còn cần 2 điều kiện. Vô đồng tung tinh thể lên, kỳ quái chính là khối gì đó trong như thủy tinh màu đen kia không rơi xuống, mà lơ lửng giữa không trung. Thứ nhất, cần mảnh vỡ thấm máu của tộc nhân kỳ thị bị sát ý xâm phạm. Thứ hai, cần thân thể tộc nhân Lê Thị. Thật may quá, 2 thứ này đều đã ở đây đầy đủ hết. Nói xong, vô đồng tức khắc vọt tới trước mặt chúng tôi. Tốc độ cực nhanh khiến mọi người giật mình đến không cách nào nhúc nhích. Gã chỉ vươn một tay, Kỳ Nhan liền bất động, cứng ngắc đứng ở đó. Lê Chính bên cạnh tức thì bị trói buộc tại chỗ, phảng phất như trên người bị sợi dây vô hình trói lại. Còn nhớ người có thể khiến người ta chạy đến vô hạn không? Tôi đưa mảnh vỡ cho hắn thì không định thu hồi vào lúc đó, bởi vì khi đó tôi ngay trong tối, hoặc nói lúc các người xử lý mỗi một sự tình tôi đều ở đó. Khi cậu phẫn nộ giết chết hắn, tôi không thu hồi mảnh vỡ, vì tôi hiểu rõ tính tình của tộc nhân các cậu. Khi cậu nhặt mảnh vỡ lên, tôi để nó tiến vào thân thể cậu, tựa như thức ăn chuẩn bị sẵn vậy. Tôi cần dùng, tôi sẽ từ trong thân thể cậu lấy ra một khối cuối cùng cũng là khối quan trọng nhất. Tôi trợn mắt nhìn Vô Đồng cười hì hì, từ trong thân thể Kỳ Nhan rút ra một cụm sương mù màu đen. Tựa như lần chạy kia, chỉ có điều lần này là từ trong thân thể đi ra. Cụm sương đen nọ nhanh chóng dung hợp trong tay Vô Đồng thành một khối mặt mỏng hẹp dài, hơn nữa cuối cùng tiến vào khối thủy tinh đen có vết nứt. Thủy tinh đã chân chính đầy đủ không sứt mẻ. Trên mặt Vô Đồng lộ ra vui sướng khó nén. Không ngờ sẽ thuận lợi như thế. Gã vui mừng khôn xiết nắm thủy tinh trong tay. Kế tiếp thì sao? Điều kiện của ngươi không phải đều đã hoàn thành sao? Nhưng ngươi vẫn không có đồng tử nha. Lê Chính đột nhiên thấp giọng cười lạnh nói. Vô Đồng không có phản ứng, xoay người qua đó. Mà Kỳ Nhan thì như rút cạn sức, quỳ rạp trên mặt đất. Tôi nói rồi, mặc dù lúc ở trang viên kia tôi không cách nào địch nổi với các người, nhưng hiện giờ tôi đã có sức mạnh áp đảo này. Cho dù các người không đến tìm tôi cũng sẽ rất nhanh đi tìm các người. Vô Đồng nâng thủy tinh qua đầu, quay về hướng mặt trời đã bắt đầu phát sinh nhật thực. Mặt gã nhìn thẳng mặt trời, thủy tinh trong tay, mặt trời, con mắt Vô Đồng thành một đường thẳng tắp. Ánh nắng bị che phủ xuyên thấu qua thủy tinh màu đen tiến vào trong mắt Vô Đồng, phảng phất như đang cử hành một loại nghi thức vậy. Lệ Chính lặng lẽ từ bên hông lấy ra một cây đinh ném thẳng vào thủy tinh. Tôi cơ hồ nhìn không thấy được quỹ đạo của cây đinh, chỉ từ tiếng động mới phát hiện hướng đi của cây đinh. Một nửa đinh bắn vào lưng Vô Đồng, một nửa khác thì vọt về hướng thủy tinh. Mặc dù đối tượng khác nhau nhưng kết quả thật giống nhau. Tất cả đinh đều tự động rơi xuống đất, phảng phất như va vào một bức tường không khí. Không đợi tôi kịp phản ứng, hai tay Lệ Chính lại nắm đầy đinh tiến về hướng Vô Đồng. Nhưng nghi lễ đã hoàn thành, bởi vì mặt trời lại khôi phục thân thể đầy đủ, nhật thực lần này rất ngắn. Vô Đồng không xoay đầu qua, đối mặt với Lệ Chính đang tiến tới gần gã vẫn đưa lưng lại. Lệ Chính không ném đinh trong tay mà trực tiếp nắm trong tay đâm tới. Nhưng Vô Đồng xoay người lại, cầm hai tay Lệ Chính xách cả người Lệ Chính lên. Lệ Chính bị nhấc giữa không trung, giơ chân đá vào mặt Vô Đồng, lại bị tránh né dễ dàng. Đây là thân thể của ngươi, đá hỏng nó ta cũng mặc kệ. Vô Đồng cười cười, bởi vì đỏ sức, tôi không cách nào thấy rõ mắt gã. Tôi đành phải đỡ Kỳ Nhan đứng lên. Thần sắc cậu ấy so với lúc trước đã khá hơn nhiều, nhưng vẫn rất suy yếu. Thanh âm của Vô Đồng vừa nói ra, Lê Chính đột nhiên từ trong miệng phun ra thứ gì đó. Hóa ra là cây đinh, hơn nữa là hai cái. Dưới khoảng cách gần như vậy, trực tiếp bay về hai mắt của Vô Đồng. Khi Lê Chính phun cây đinh, tôi nhìn thấy trên mặt y lộ một tia cười đắc thắng. Xong rất nhanh, nụ cười kia liền đông cứng. Bởi vì xảy ra chuyện, y không cách nào tưởng nổi. Cây đinh quả thật đã bắn trúng mắt Vô Đồng, nhưng giống như bắn vào đầm nước sâu, trực tiếp chìm nghỉm. Lần này tôi nhìn thấy mắt Vô Đồng rốt cuộc đã có đồng tử. Gã đã thành công, nhưng gã hiện giờ rốt cuộc tính làm gì? Cây đinh lại từ trong miệng Vô Đồng bay ra, lần này trực tiếp bắn trúng hai mắt cá chân của Lê Chính. Hai cây đinh toàn bộ bắn thẳng vào. Khi Vô Đồng vứt Lê Chính xuống đất, trên đầu Lê Chính che kín mồ hôi, nhưng y cắn chặt môi không rên một tiếng. Đinh bình thường đối với ta vô dụng, đừng nói là ngươi, hiện giờ dù tộc trưởng của hai tộc các ngươi ta cũng không e ngại. Vô Đồng nhìn hai người trên mặt đất, bắt đầu cười ha hả. Bây giờ ngươi rốt cuộc là cái gì? Lê Chính hỏi. Vô Đồng đột nhiên ngừng cười. Không biết, ngay cả bản thân cũng không biết. Nhưng ta đã có linh hồn, có giá trị sống sót. Xong trước khi bắt đầu hưởng thụ cuộc sống của mình, phải trừ bỏ bọn bầy. Như vậy ta mới có thể an tâm. Vô Đồng từ từ tiến sang. Anh còn chiêu nào khác không? Kỳ Nhan hỏi Lê Chính. Nơi này không có tử thi. Lê Chính trả lời một câu. Vậy thì khống chế tôi đi. Tôi sẽ dùng thuật chết giả, khiến cơ năng thân thể đình chỉ hết, giống như thi thể. Xong chỉ có thể duy trì vài phút. Hết thời gian tôi có thể sẽ biến thành thi thể thật sự. Kỳ Nhan giãy giụa đứng dậy. Không cần nói, chúng ta sẽ chết ngay thôi. Trên vai Lê Chính mơ hồ xuất hiện một con trùng. Tôi biết nó, đó là khống thi trùng. Vô Đồng dừng bước, hơi giật mình nhìn Kỳ Nhan, bởi vì Kỳ Nhan đã té xuống như một khúc gỗ bị chém đứt, mắt đóng chặt, sắc mặt tái nhợt. Mà cùng lúc đó, khống thi trùng trên vai Lê Chính phân tách ra, bò vào thân thể Kỳ Nhan. Sắc sống sao? Vô Đồng từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, nhưng tiếng thứ hai còn chưa kịp ra, Kỳ Nhan đã từ trong tay rút ra huyết kiếm. Tốc độ của cô ấy quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng. Kỳ Nhan hiện giờ trên thực tế nằm dưới sự khống chế của Lê Chính, phảng phất như Lê Chính đang thao túng một con rối gỗ công kích Vô Đồng vậy. Vô Đồng cật lực tránh né công kích của Kỳ Nhan, nhưng không để ý đến mặt đất có một cây đinh đang chậm rãi di chuyển lên. Cây đinh từ mặt đất nhảy dựng lên bắn ra ngoài. Vô Đồng không né tránh, cũng không phải vì gã né không kịp, mà vì gã vốn không cần né tránh. Cây đinh bắn về phía Kỳ Nhan. Tôi cơ hồ gào lên. Cây đinh dùng tốc độ cực nhanh tiến vào trong tay, giữ huyết kiếm của Kỳ Nhan. Tôi phảng phất như nhìn thấy cây đinh kia đang xuyên qua cánh tay Kỳ Nhan. Vô Đồng bị hết thảy những sự việc này dọa ngây người. Huyết kiếm đâm về hướng mắt phải của Vô Đồng, gã toàn lực lùi về phía sau. Nhưng đợi trong nháy mắt rơi xuống kia, cây đinh nọ cũng bắn ra ngoài. Nhưng Vô Đồng đã không còn khả năng lùi về phía sau nữa. Cây đinh đã bắn thẳng vào mắt gã. Đây không phải là đinh bình thường, trên cây đinh có máu của Kỳ Nhan. Gã từng cần mảnh vỡ thấm máu có mảng sát ý của Kỳ Nhan để hoàn thành nghi thức, nhưng hiện giờ máu của Kỳ Nhan trái lại là vũ khí chí mạng với gã. Tôi nhìn thấy đồng tử trong mắt Vô Đồng chậm rãi biến mất. Gã phảng phất như không thể tin chuyện này là sự thật. Người đã nói với ta nghi lễ thành công sẽ có linh hồn, hơn nữa là linh hồn bất diệt mà. Gã dùng hết sức lực gào to lên trời. Gã tới cùng đang nói chuyện với ai tôi không biết, nhưng tôi biết gã xong rồi. Thân thể Vô Đồng nhanh chóng tan biến, hóa thành tro bụi. Điều này cũng có nghĩa Lê Chính không cách nào thu hồi thân thể của mình nữa. Tôi nhìn thấy y chớp mắt một cái, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm khác. Kỳ Nhan cũng giải trừ thuật chết giả, song cả cánh tay cũng đã không thể động đậy nữa. Chỗ Vô Đồng đứng chỉ để lại khối tinh thể đen nhánh như mực. Tôi đi qua đó muốn nhặt lên. Trên mặt đất có thêm 4 thanh đao. Hóa ra là đao bằng giấy. Giấy màu trắng, giống như tiền giấy tung lên lúc đưa tang. Tôi vừa ngẩng đầu nhìn, một người trẻ tuổi đội mũ dài cao mà nhỏ hẹp, nửa quỳ trên một con hạc giấy nhìn chúng tôi, mang trên mặt tươi cười. Đó đích thật là một con hạc giấy. Hơn nữa trong tay người trẻ tuổi còn cầm một thanh đao giấy. Trang phục của hắn ta cực kỳ giống Âm Dương Sư thời Đại Bình An của Nhật Bản. Khuôn mặt tuấn mỹ cùng ánh mắt cực kỳ rét lạnh thâm thúy, nhưng ngoài miệng lộ tươi cười, nụ cười nọ không hề mang theo bất cứ cảm tình gì. Trên mặt đất, tinh thể đã dung hợp phản hồn hương trôi bồng bềnh rơi vào trong tay người trẻ tuổi. Kỳ Nhan và Lê Chính không còn sức lực dư thừa nữa. Mặc dù tôi không có bị thương, nhưng tôi biết chỉ cần tôi bước thêm chút nữa, đào giấy sẽ xuyên qua trái tim tôi. Người trẻ tuổi mặc áo choàng trắng rộng thùng thình đứng lên, tiêu sái mà mạnh mẽ, vùng ống tay áo một chút. Ta rốt cuộc đã có thể thoát ra. Không ngờ hắn nói chuyện, tôi còn đang lo lắng tiếng Nhật của tôi không tốt. Nếu không phải Vô Đồng tin lời ta, chỉ sợ ta còn bị nhốt trong oán nhai. Nhưng không sao cả, nếu tự do hơn 1000 năm có thể đổi lấy phản hồn hương, vô cùng đáng giá. Nói xong hắn vỗ vỗ tay với hạc giấy. Con hạc nhanh chóng bay lên. Bảo trọng tốt thân thể nhé, ta vẫn cảm tạ các ngươi đó. Thanh âm mặc dù còn đó, nhưng người đã không thấy đâu nữa. Lê Chính và Kỳ Nhan cũng không biết hắn, thậm chí chưa từng nghe nói qua. Mặc dù tôi biết Âm Dương Sư có thể sử dụng giấy chỉ có một, nhưng tôi thật sự cảm thấy khó lý giải được. Hắn sao lại xuất hiện ở chỗ này? Song hiện giờ không rảnh rỗi suy nghĩ thân phận của hắn. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là phải đưa hai người này đến bệnh viện. Tôi xuống chân núi gọi bảo vệ núi lên. Mất thật nhiều công sức mới chuyển được hai người họ xuống núi. May mắn hai người đều bị thương ngoài da. Mặc dù đinh xuyên qua tay Kỳ Nhan, nhưng đều là kỳ tích tránh được thần kinh và xương cốt quan trọng. Xem ra Lê Chính khống chế đinh vô cùng cẩn thận. Chẳng qua họ một người bó tay, một người bó chân, nhìn nhau không nói lời nào. Xem ra hai người họ phải sống ở chỗ này một khoảng thời gian rồi. Mà tôi thì lại nghĩ, làm thế nào viện một cái cớ ứng phó những câu hỏi của Lý Đa? Đột nhiên tôi nghĩ đến Vô Đồng, cả tựa hồ vốn không nên xuất hiện.